Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2491, chương 2491, quân cờ chi mê. Ôi ôi ôi, Minh Thổ người mạnh nhất một trong, ngươi ở nơi này cùng ta giao chiến, chính là ngu xuẩn nhất hành vi. Chết đi, tà vật thủ lĩnh giống to, song trưởng đánh ra tới. Thao thiên tà lực bắt đầu khởi động, tướng cổ lão thành chủ minh lực vòng xoáy sinh sinh oanh mở. Đông, nổ mạnh truyền ra, cổ lão thành chủ tay áo huy động, cùng tà vật thủ lĩnh cự trưởng va chạm, từng vòng dư âm ảnh hưởng còn lại như điên lan giống như tuôn ra. Chấn đắc cổ lão thành chủ không ngừng lui về phía sau. Cái này một tình cảnh để ở Tràng Minh Thổ các cường giả hoảng sợ thất sắc. Cổ lão thành chủ đúng là lâm vào hoàn cảnh xấu. Nếu là thứ nhất sáng chiến bại, ở đây Minh Thổ các sinh linh tướng không một may mắn thoát khỏi. Ta đại khái minh bạch, đến cùng là chuyện gì xảy ra rồi? Giờ phút này, Nghiêm Tông bỗng nhiên mở miệng, sắc mặt của hắn phi thường khó coi, trong tay cầm có một việc vật. Đúng là Minh Dạ Phong cái kia kiện trọng khí. Từ nơi này kiện thần vật ở bên trong, hắn cảm nhận được tiên tri khí tức, đúng là theo thủy vực chỗ sâu nhất truyền đến. Nghiêm Tông có dự cảm, tại đây đủ loại biến cố tất nhiên cùng tiên tri có quan hệ. Chẳng lẽ nói tiên tri thật là tà vật đám bọn họ bố trí một con cờ? Nghiêm Tông sắc mặt càng phát ra khó coi. Nếu là bị xác nhận điều bí mật này, Minh Dạ Phong về sau tại Minh Thổ làm sao có thể đủ dừng chân? Hô, trong giây lát, tại Nghiêm Tông bên cạnh, hư không sinh ra chấn động, đúng là bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện một cái lối đi. Tần Mặc, Ngân Dừng, cùng với Hồ Tam gia đi ra. Mặc huynh đệ, Mặc huynh, ngươi là làm sao tới? Tàng Dục đợi lại càng hoảng sợ. Đại chứng kiến là Tần Mặc đợi lúc thì là mừng rỡ, dọc theo con đường này Tàng Dục đợi đều lo lắng Tần Mặc một chuyến an nguy. Bây giờ nhìn đến hắn bình yên xuất hiện đều là rất kinh hỉ. Lập tức Tàng Dục, Cổ Nam già đợi biến sắc, đều phát giác được Tần Mặc một chuyến trên người làm như đã xảy ra biến hóa kinh người. Trên thực tế, tại đây phiến thủy vực như thế hỗn loạn, không gian chi lực ở bên trong có thể mở một đầu không gian thông đạo chuẩn xác đi vào trên chiến hạm, bản thân tựu là làm cho người khiếp sợ sự tình. Tàng Dục đôi mắt dễ thương chớp động, nhìn về phía Tần Mặc, cái này tuổi trẻ nhân tộc cùng trước đây thoạt nhìn không có gì biến hóa, nhưng là trực giác thì là nói cho nàng biết, cái này tuổi trẻ nhân tộc trên người biến hóa mới được là lớn nhất. Vô tận thâm uyên tà vật, Tần Mặc ánh mắt nhất thiểm, có lạnh như băng sát ý. Tại cửu tòa trong đại điện, biết được rất nhiều bí mật. Hắn đối với tà vật đám bọn họ cũng càng phát ra cửu thị. Lúc này, trong cơ thể hắn thần bí chi lực lưu chuyển, hướng phía bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Tướng cái này phiến thủy vực tình cảnh rõ ràng ánh vào trong đầu, cũng nhìn thấy cái này phiến thủy vực chỗ sâu nhất, chỗ chuyện đã xảy ra. Tại đâu đó, vô số tà lực xiềng xích đan vào, buộc chặt lấy một thân ảnh, tóc tai bù xù, thấy không rõ chân diện mục. Bất quá, thân ảnh kia khí tức cùng Nghiêm Tông minh lực chấn động có chút tương tự. 89/10 là Nghiêm Tông một mực tìm kiếm tiên tri. Những cái kia tà lực xiềng xích tại hấp thu tiên tri trong cơ thể lực lượng nào đó. Đây là Tần Mặc trong cơ thể thần bí chi lực vận chuyển, đúng là xuyên thấu tiên tri thân hình, thấy rõ hắn trong cơ thể hư thật. Đó là một cái viên cầu giống như vật thể, như là một khỏa tinh thần, ẩn chứa khôn cùng vô tận tà lực. Tại đây tà lực cấm chế, còn có là tà vật thủ lĩnh có thể không ngừng phục sinh. Hắn căn nguyên ngay tại ở này, Tần Mặc cũng mơ hồ đoán được. tiên tri sở dĩ là tà vật đám bọn họ bố trí quân cờ. Cái này khỏa tà lực viên cầu hẳn là một cái mấu chốt. Lập tức, hắn tướng cái này một tình hình, nhanh chóng cáo chi Nghiêm Tông đợi biết được. Chỉ có phá hủy cái kia khỏa tà lực viên cầu, mới có thể giải quyết trước mặt khốn cảnh. Mạc huynh đệ, ngươi nói là sự thật. Ta với ngươi cùng đi. Nghiêm Tông nói ra, nghe nói Tần Mặc theo như lời. Nghiêm Tông đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Hắn quyết tâm nếu không tiếc hết thảy, ngăn cản tà vật đám bọn chúng âm mưu thực hiện được. Đi thôi, Tần Mặc gật đầu, phất tay mở ra một đầu không gian thông đạo, mang theo Ngân Rừng, Hồ Tam gia, Nghiêm Tông cùng một chỗ, tiến vào trong thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Đây là Mạc huynh không gian chi đạo, lại có tinh tiến, đạt đến đại thành tình trạng sao? Tàng Dục kinh dị bất định, nàng còn không rõ ràng lắm, Tần Mặc trên người đến cùng đã xảy ra cỡ nào biến hóa kinh người. Nhưng là, cũng đã minh bạch, cái này tuổi trẻ nhân tộc thực lực so với trước đây, lại có kinh người tăng lên. Cùng lúc đó, tại thủy vực ở chỗ sâu trong, tà lực bao phủ trong cấm chế, một đám tà vật đám bọn họ đứng lặng. Mật thiết nhìn chăm chú lên tà vật thủ lĩnh cùng cổ lão thành chủ giao phong. Bọn này ngu xuẩn minh thổ sinh linh, dám đến nơi đây cùng thủ lĩnh giao phong, thật sự là tự tìm đường chết. Có cái này minh thổ sinh linh quân cờ, chúng ta theo thủ tại chỗ này, có thể dựng ở thế bất bại. Bố cục như vậy dài dòng buồn chán tuế nguyệt, lại một lần có thể mở ra thông đạo. Cùng chúng ta những đồng bào tụ hợp, tướng minh thổ biến thành lãnh địa của chúng ta. Tà vật đám bọn họ phát ra cười đắc ý thanh âm. Như vậy nghị luận, nhìn chăm chú lên xa xa cổ lão thành chủ, đã là như là nhìn xem một cỗ thi thể. Âm âm, đúng lúc này, hư không bỗng nhiên vỡ ra. Từng đạo thanh kim quang diễm phi tập, kích, mà ra. Xuyên thủng vô số cỗ tà vật thân hình, đốt đốt thành cho bụi, tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, tà vật đám bọn họ kinh sợ chu lên, có hoảng sợ, chúng thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, rất nhiều đồng bạn đã bị đốt thành cho bụi. Thiên quyến thần diễm, là thiên quyến sinh linh, có tà vật điên cuồng hét lên, tràn đầy hoảng sợ, hư không vỡ ra trong thông đạo. Tần Mặc đợi lao ra, nhảy vào một đám tà vật ở bên trong, như là hổ vào bầy dê. Những nơi đi qua, tướng nguyên một đám tà vật đuổi giết hầu như không còn. Giết giết giết, tướng bọn này thứ đồ vật toàn bộ chết cháy. Ngân rừng chu lên liên tục, nó cũng không hiển lộ ra yêu hồ chân thân. Vẫn là hình người, hai tay huy động liên tục. Đầy trời yêu diễm như bay hoàng giống như kích xạ mà ra. Cổ yêu khí cơ tràn ngập, tướng vô số cỗ tà vật xuyên thủng. Hồ Tam gia thì là thúc dục vô thượng thánh bào, hình thành một tầng thánh lực vòng bảo hộ, chống cự tại đây tà lực xâm lấn. Tướng Nghiêm Tông cùng một chỗ bảo vệ trong đó. Cái này hồ ly thực lực như thế nào tăng lên nhiều như vậy? Nghiêm Tông lại càng hoảng sợ. Cùng Ngân Rừng tách ra mới ngắn ngủi thời gian, cái này hồ ly cho dù có chỗ gặp gỡ, cũng không trở thành có kinh người như vậy tăng lên mới đúng. Đồng thời, Nghiêm Tông cũng chú ý tới, Hồ Tam gia con mắt quang minh diệt bất định, làm như có vô tận thánh huy tại trong mắt lưu truyền, nhưng lại đang dần dần yếu bớt, bổn tọa ý thức, sắp lâm vào ngủ say, chỉ có thể bảo vệ tả hữu. Hồ Tam gia mở miệng, nghe vậy, Nghiêm Tông trong nội tâm chấn động, đúng là thánh môn đại trưởng lão thanh âm, đến tột cùng thông qua này tòa môn hộ về sau, Tần Mặc một chuyến gặp cái gì? Phía trước, Tần Mặc quanh người, từng sợi thanh kim quang diễm quanh quẩn, tại bốn phía xoay quanh, những nơi đi qua, tướng vô số cỗ tà vật đốt thành tro tàn. Căn bản không một tà vật có thể cận thân, cho dù là lão quái vật cấp tà vật, tại thanh kim thần diễm trước mặt, lại cũng thì không cách nào ngăn cản, lập tức bị đốt thành tro tàn. Một màn này thì là lại để cho Nghiêm Tông rung động không hiểu. Trước khi Tần Mặc tuy thực lực siêu phàm, dùng phá diệt cảnh có thể nghịch phạt lão quái cấp cường giả, cũng tuyệt đối làm không được dễ dàng như vậy. Đúng là dùng nghiền áp xu thế. Mặc tiểu ca thanh kim thần diễm, có lẽ có thần diễm đệ lục biến thành uy lực, còn có đệ cửu biến thành tiềm lực. Hồ Tam gia mở miệng, thanh âm của hắn đang tải khôi phục nguyên dạng. Thánh môn đại trưởng lão ý thức sắp triệt để ngủ say. Nghiêm Tông há to miệng, thực là khiếp sợ nói không ra lời. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Mặc thực lực tăng lên không khỏi cũng quá lớn điểm a. Đúng lúc này phía trước, cái kia tà lực xiềng xích buộc chặt thân ảnh, phát ra một tiếng bén nhọn gào thét. Đúng là thống khổ dãy giụa bắt đầu. Chỉ thấy từng đạo tà lực xiềng xích sáng lên, đâm vào thân ảnh kia trong cơ thể, từ đó điên cuồng chắt lọc rộng lượng tà lực. Tiên tri Nghiêm Tông biến sắc, nhận ra thân ảnh kia thân phận, đúng là cần tìm hồi lâu tiên tri. Bất quá hiện tại tiên tri thân hình vặn vẹo không thành bộ dáng, cùng Nghiêm Tông trong trí nhớ tiên tri hoàn toàn bất đồng. Ở đằng kia chiếc thân ảnh lên, hiện ra một tầng rậm rạp lân giáp, lưu chuyển một loại đáng sợ tà khí. Lúc này, bốn phía một cổ tà lực chạy trốn, ngưng tụ thành hình, những cái kia bị đốt giết tà vật đám bọn họ đúng là lần nữa phục sinh tới. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc con mắt nheo lại, cũng không kinh ngạc. Quả nhiên, các ngươi những này tà vật phục sinh, cùng Minh Dạ Phong tiên tri có quan hệ. Nghiêm Tông thì là sắc mặt lại biến, cái này cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Tiên tri thật sự là minh thổ phản đồ sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.